Tiên ma đồng tu, chương 2423, quyết chiến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2424, quyết chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Tín Quần cười vô cùng điên cuồng, cười cười, người đã bị ngã gục, ngay sau đó, bị trói thành đại bánh chưng Tề Binh cùng Viên Thuyên, cũng đi theo ngã xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mọi người kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, thấy ba người này vậy mà toàn thân da thịt nhanh chóng biến thành đen. Thất khiếu tất cả đều chảy ra màu tím đen huyết dịch. Vân Hạc đạo nhân thất thanh nói. Chốc lát đoạt phách tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra. Chu vi trưởng lão bỗng nhiên đều lui về phía sau vài bước. Lẫn nhau cảnh giác nhìn xem chu vi những cái kia đồng bạn. Đệ tử trẻ tuổi không biết. Thế nhưng những lão gia hỏa này làm sao sẽ không biết đâu này. Cái này chốc lát đoạt phách tán. Chính là thương vân môn cổ xưa tương truyền độc dược. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ độc tính có thể so với huyền thiên tông ô cầm độc. Kiến huyết phong hầu. Chỉ cần trúng độc. Không có thuốc nào chữa được. Tại chốc lát hô hấp gian lúc. Sẽ bị mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể có loại này kịch độc, tại thương vân môn trong nhất định là bối phận cực cao trưởng lão cung phụng. Mà loại độc này kiến huyết phong hầu, nhất định là vừa mới có nhân thần không biết quỷ không hay tại ba người trên thân đã hạ loại độc này. Cho nên ba người hầu như đồng thời ngã xuống đất bị mất mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ độc giả nhất định ở nơi này trong thạch thất. Cho nên những thứ này biết rõ chốc lát đoạt phách tán bí mật người. Lập tức lui về phía sau vài bước. Giữa lẫn nhau cảnh giác. Ai cũng không tin ai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không biết cái gì là chốc lát đoạt phách tán. Hắn giờ phút này đang tại cây roi thi. Thò tay đi phiến đã khí tiệt bỏ mình Mã Tín Quần đôi má. Kêu lên, đừng chết a hát. Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai a hát. Nói cho ta biết ngươi chết lại không muộn a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nổi giận, vẫn còn có thiên diện môn gian tế, nhưng lại đang tại chính mình mặt giết ba người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đứng lên, trừng mắt huyết hồng mắt to hạt châu, đang muốn tiếp tục bắt kẻ thông dâm. Bỗng nhiên, một người mặc xanh trắng quần áo và trang sức thương vân đệ tử cười to nói. Ha ha, là ta, hả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ nói ra mấy chữ, cũng ngã xuống đất đã chết. Người đệ tử này, chính là lúc trước đi theo tại cổ kiếm trì sau lưng, áp giải Mã Tín Quần đám người ba vị thương vân đệ tử một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mắng to chính mình ngu ngốc. Vào trước là chủ quan niệm hại chết người a hát. Tiến mật thất, liền đem tất cả lực chú ý đặt ở Mã Tín Quần và ba người trên người. Vậy mà không để ý đến những thứ này thủ vệ đệ tử. Hắn triển khai tinh thần lực. Trong lòng kêu lên, mộng yểm lão đại tỷ. Ngươi mau ra đây a hát. Mới vừa rồi là không phải người này hạ độc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm thú lười biếng nói. Là hắn độc. dùng 3 cây độc châm đâm vào 3 người này trên người. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, nói, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm Thú nói, ta tại sao phải nhắc nhở? Các ngươi những người này sinh tử, cùng ta có cái gì quan hệ ư? Đã thành, ta còn tại ăn cơm chiều. Trước rút lui, ngươi tiếp tục làm tên của ngươi thám tử a. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Đúng vậy a, Mộng Yểm Thú là yêu. Yêu là không có nhân tính. Tự nhiên sẽ không làm vượt nhân loại tự giết lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, ngươi chờ một chút, cuối cùng một cái vấn đề. Tề Phi Viễn có phải hay không nội gián? Mộng Yểm Thú nói, không phải, hắn là bị người lợi dụng một con cờ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi những người khác. Kết quả Mộng Yểm Thú thanh âm không còn có xuất hiện ở trong đầu. Xem ra hắn thật sự rời đi. Nhìn xem các trường lão khác vẫn còn ở lẫn nhau cảnh giác. Diệp Tiểu Xuyên nói, đều buông lỏng điểm, độc này chính là chỗ này ra hỏa hạ xuống. Còn có, Vân Tùng sư bá, đem Tề sư huynh trên người khí mạch cấm chế cho khó hiểu a, Tề sư huynh là vô tội. Ta mệt mỏi, được về nghỉ ngơi, ai cũng không muốn đánh tiếp nhiễu ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, tương Tây Thất Tinh Sơn, Ưng Chủy Nhai, một hồi đại chiến, tại sáng sớm trước rốt cục triển khai. Đầu tiên xuất động chính là kỵ binh. Tại cảnh ban đêm yểm hộ hạ, hơn 900 vạn nhân gian nặng nhẹ kỵ binh cùng mấy chục vạn nam cương thú kỵ binh, bắc cương thú kỵ binh, hiện lên hình quạt, theo phía tây mà đến. Hướng phía Ưng Chủy Nhai vùng phía nam thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực xung phong liều chết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thoáng qua một cái vạn, chính là người đông nghìn nghịt. Hơn 900 vạn kỵ binh kia chiến tuyến kéo dài sấp xỉ 200 dặm. Kỵ binh công kích kèn bị thổi lên. Vọng Phu Lĩnh, Đoạt Thạch Phong, Ưng Chủy Nhai chống trận cũng bị lôi vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng trống bên trong, một cái thê lương tiếng ca tại truyền âm thạch dưới tác dụng, truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Tần Thời Minh Nguyệt Hán thì quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, phong, phong, đại phong, một câu hát xong, sắp cùng cường đại địch nhân triển khai bình nguyên dã chiến hơn 600 vạn nhân gian tướng sĩ. Rút ra mạch đao, trùng trùng điệp điệp vuốt chính mình áo giáp, trong miệng hô to nhân gian chiến trường tử chiến đến cùng khẩu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn lý trường trinh người không còn. Rầm rầm rầm, phong, phong, đại phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sử Long Thành phi tương tải. Rầm rầm rầm, chiến, chiến, tử chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất giáo hồ mã độ âm sơn. Rầm rầm rầm, chiến, chiến, tử chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ưng Chủy Nhai trên tường thành, bộ binh tiên phong đại tướng Dương Chấn Thiên, đỉnh nón trụ quan giáp, tay đè chuôi đao, nhìn xem mặt phía bắc trong sơn cốc liếc nhìn không tới đầu bó đuốc, sắc mặt bi tráng. Tiếng trống xong, tiếng ca dừng lại. Hắn cầm lấy truyền âm thạch cất cao giọng nói. Các huynh đệ, đồng chí đám bọn họ. Ta là Dương Chấn Thiên. Đạo lý lớn các ngươi nghe nhiều lắm. Ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói. thiên giới mấy trăm vạn đại quân đi vào nhân gian, chính là đến hủy diệt chúng ta văn minh, đốt cháy chúng ta tổ miếu, tàn sát chúng ta con nối dõi, cướp đoạt vợ của chúng ta nữ. Chúng ta là trung thổ Nam Đại Môn duy nhất một đạo phòng tuyến. Một khi bị địch nhân đột phá, hướng Bắc Việt qua Động Đình Hồ cùng Dương Tử Giang, chính là mênh mông không hiểm có thể thủ giang hoài Đại Bình Nguyên. Trận này hạo kiếp, chúng ta đã không có bất luận cái gì đường lui. Đàn ông xác nhận phó quốc nạn, trường đao chảm địch huyết chưa khô, núi xanh khắp nơi vùi chung cốt. Không cần ra ngựa bọc thây còn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết. Mấy trăm vạn nhân gian tinh nhuệ binh sĩ. Vung vẩy đao thép thiết mâu. Lớn tiếng gào thét. Thanh âm đinh tai nhức óc. Đấu phá thương khung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi chúng tướng sĩ tiếng kêu xong phía sau, Dương Chấn Thiên tiếp tục nói. 6.000 năm trước, thiên giới 300 vạn đại quân, chỉ tốn 3 năm thời gian, liền quét ngang toàn bộ nhân gian. Côn Luân Sơn đại quyết chiến, vượt qua 600.000 nhân gian tướng sĩ chết trận tại Côn Luân chân núi. Từ nay về sau chúng ta nhân gian bị thiên giới gọi là con sâu cái kiến. Hôm nay, liền để thiên giới cao cao tại thượng thiên nhân đám bọn họ nhìn xem chúng ta con sâu cái kiến lực lượng. Chúng ta muốn dùng nhất không am hiểu dã chiến. Tại đây Nam Cương bên trên Bình Nguyên. Đem cái này 400 vạn thiên giới chủ lực xoắn giết hầu như không còn. Chúng ta muốn dùng trong tay mạch đao đáp lại bọn hắn. Chúng ta nhân gian, thực sự không phải là tùy ý bọn hắn tùy ý đồ sát con sâu cái kiến. Nhân gian không chỉ có một Dương Tam Lang, mà là có ngàn ngàn vạn vạn cái Dương Tam Lang. Giết, giết, giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng gào, so lúc trước càng lớn vài phần. Mỗi cái chiến sĩ trên gương mặt đều tràn đầy kiên nghị cùng sơ sắc tiêu điều. Dương Chấn Thiên đã trầm mặc thoáng một phát. Nói. Ta không dối gạt các ngươi. Dưới mắt một trận chiến này đều muốn đạt tới chiến lược mục tiêu. Ít nhất phải chết 1.500 vạn người. Nhưng chúng ta không sợ chết. Với tư cách quân nhân, tự nhiên lấy cái chết phó quốc nạn. Ai bảo chúng ta vượt qua đáng chết này niên đại. Ta Dương Chấn Thiên đem lời để ở chỗ này. Ta sẽ xung phong liều chết tại phía trước nhất. Ta nhược chết trận. Phó tướng chỉ huy, phó tướng chết trận, chỉ huy sứ trên đỉnh, chỉ huy sứ chết trận, phó chỉ huy sứ trên đỉnh. Nếu là tất cả tướng quân giáo úy đều chết trận, ngũ trưởng cái trường trên đỉnh, lão tử cũng không tin. Lúc này đây xuất động sấp xỉ 4.000 vạn nhân gian tinh nhuệ nhất đại quân. Ăn không xong trước mắt 400 vạn địch nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.